Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695: Tứ Hải Phong Vạn Tu. Thăm dò phổ thông xương trắng khu vực lấy được là độ cống hiến. Như vậy thăm dò mê vực đoạt được, hẳn là cái này Thanh Huyền Điểm. Lý Phàm ánh mắt trong lúc lơ đãng lại đảo qua treo ở phổ hiền. Chân chu phía trên phát ra trong vắt thanh quang, chiếu sáng phương viên 100 trượng khu vực Lượng Thiên Giám. Huyền Thiên Trận làm trung tâm, Thanh Huyền Giám làm cơ sở a. Chấm ngoặc kép, Thanh Huyền Giám, ở kiếp trước Lý Phàm từng nghe Trương Chí Lương nhắc qua, chính là Thiên Huyền Kính tái sinh thể một trong, phục khắc tồn trữ lấy nó từ mẫu thể thoát ly trước đó. Thiên Huyền Kính bên trong đã tồn tại tất cả tri thức tin tức, phong phú toàn diện, có thể xưng cách luyến bản huyền hoàng giới bách khoa toàn thư. Mà hạch tâm trận pháp, thế này Vạn Tiên Minh đem ngủ say tại Tử Tiêu Tông Huyền Thiên Pháp Vương khai quật ra về sau, lấy Thiên Huyền Kính làm trung tâm trận pháp đã kinh biến đến mức cùng ở kiếp trước khác nhau rất lớn. Từ Thiên Huyền Tỏa Linh biến thành Huyền Thiên Phong Linh, công kích tính càng mạnh. Mà lại quan trọng nhất là huyền cùng thiên chữ tự tuần tự khác nhau, tựa hồ nói rõ Huyền Thiên Phong Linh trận ở vào tu sĩ trong khống chế. Vô luận là đối mặt Xích Viêm lúc Hồng Hy Tiên Quân tế ra phía kia tiểu kính, vẫn là giờ phút này làm đơn độc cá thể tồn tại, lại có Thiên Huyền Kính bộ phận uy năng Lượng Thiên Giám, đều nhưng làm loại này quan điểm chứng cứ. Nói đến, không biết ở kiếp trước làm Thiên Huyền Tỏa Linh trận kiến tạo trong tỷ thí lớn nhất mánh lới giải ly điệp, lần này sẽ không xuất hiện tại Thanh Huyền Điểm đổi lấy danh sách bên trong. Thiên Huyền Kính tái sinh thể, làm Thiên Huyền Kính tách rời diễn hóa cá thể, tuy nhiên cùng bản thể so sánh kém không chỉ một bậc, nhưng vẫn tính được là huyền hoàng giới nhất đẳng dị bảo. Vẻn vẹn Lý Phàm biết, Thanh Huyền Giám ghi chép thế gian vạn vật, giải ly điệp tính toán lực cường hãn, phá trận năng lực vô song, ách diệt thạch bàn thậm chí có thể che đậy huyền võng cảm giác, sáng tạo lỗ thủng, nếu là thế này may mắn có thể thu được bên trong một cái tái sinh thể. Tại hoàn chân kết thúc lựa chọn bảo tồn lựa chọn thời điểm, tuyệt đối hẳn là chọn nó, dù sao coi như một lần nữa trở lại kim đan kỳ. Đối với ta mà nói, thành tựu Nguyên Anh cũng bất quá là lại đi một lần quá trình thôi. Đang lúc Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn, không ngừng mặc sức tưởng tượng thời điểm, chợt một trận nỉ non âm thanh, theo bên tai truyền đến, đem hắn theo trong tưởng tượng bừng tỉnh. Lý Phàm bỗng nhiên hướng về tả hữu nhìn lại, trong sương mù trắng, yên tĩnh im ắng, cho nên so sánh với mà nói, cái này đột nhiên xuất hiện không hiểu thì thầm, là như vậy rõ ràng, quỷ dị. Lý Phàm nheo cặp mắt lại, muốn phân biệt thanh âm nơi phát ra, nhưng thanh âm này phương vị chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, có khi thậm chí giống như là tại Lý Phàm bên tai trực tiếp xuất hiện giống như, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Lý Phàm dị thường rất nhanh đưa tới Hoàng Phủ Tùng chú ý. Lý huynh, người thế nào? Hắn có chút quan tâm mà hỏi. Một mực mặt ủ mày trao Đông Phương Diệu nghe vậy cũng tinh thần một trận, quang tới ánh mắt hỏi thăm, các ngươi có nghe hay không đến âm thanh gì? Lý Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi lại. Ân, âm thanh, cái này trắng trong sương mù thế nhưng là rất an tĩnh nga. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu cùng Hoàng Phủ Tùng hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, phất phất tay, đánh gãy hai người tiếp tục truy vấn ý đồ. Lý Phàm phi thân đi vào phổ hiền chân chu đầu thuyền, tập trung tinh thần, tỉ mỉ lắng nghe trong sương mù khói trắng truyền đến nói nhỏ. Phi chu không ngừng hướng về phía trước, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, nói nhỏ mới tại Lý Phàm bên tai biến mất. Kỳ quái, Lý Phàm ý thức kết nối Lượng Thiên Giám, xem xét lên trước mắt vị trí, đã rời đi đã xác minh mảng lớn màu xanh đen khu vực. Tại vô tận màu trắng bên trong mở ra một đầu thật nhỏ thông đạo. Không ngừng tiến lên, Lý Phàm linh quang lóe lên, nhất thời nghĩ tới điều gì, thay đổi phương hướng, quay đầu, Lý Phàm trầm giọng đối Hoàng Phủ Tùng nói ra. Hoàng Phủ Tùng do dự một lát, bất quá nhìn lấy Lý Phàm thần tình nghiêm túc, sau đó lúc này làm theo. Dọc theo lúc đến đường trở về, cũng không lâu lắm, ban đầu vốn đã biến mất nỉ non âm thanh, lại lần nữa xuất hiện tại Lý Phàm bên tai. Hướng nơi này bay, Lý Phàm đứng ở đầu thuyền, phân biệt thanh âm nơi phát ra đồng thời. Vì Hoàng Phủ Tùng chỉ rõ ràng phương hướng, theo Phổ Hiền Chân Chu không ngừng cải biến tiến lên lộ tuyến. Bên tai nói liên miên nói nhỏ cũng biến thành càng phát ra vang dội. Làm vượt qua nào đó một hạn giá trị về sau, Lý Phàm rốt cục có thể nghe rõ ràng thanh âm nội dung. Thiên, chấm ngoặc kép, y dài, chấm ngoặc kép. Một cỗ to lớn cảm giác đè nén thoáng chốc phun lên trong lòng của hắn. Nhưng bởi vì đã có đoán trước, cho nên cũng không có bị nói nhỏ âm thanh nội dung hù đến. Xem ra ở kiếp trước ta tiến về Sắt Trá Thâm Uyên Đồ bên trong nghe được thiên y thanh âm, cũng không phải là cái gì bởi vì trong lòng sợ nhất sợ mà sinh ra nghe nhầm, mà chính là quả thật tồn tại. Lý Phàm nhất thời giật mình. Phổ Hiền Chân Chu tiếp tục dựa theo Lý Phàm chỉ dẫn bay về phía trước, chung quanh vẫn như cũ một mảnh trắng xóa, tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì. Nhưng là Lý Phàm lại nhạy cảm phát giác được, trên thuyền ba người trong nháy mắt thanh huyền điểm số từ số không biến thành 100. Đồng thời chính theo Phổ Hiền Chân Chu tiếp tục không ngừng thăm dò, còn đang nhanh chóng gia tăng. Chậm một chút, chúng ta bây giờ cần phải tiến nhập một chỗ mê vực bên trong. Lý Phàm trầm giọng dặn dò. Hoàng Phủ Tùng đầu tiên là sững sờ, sau đó tra xét phiên lượng thiên giám về sau, không khỏi đại hỉ. Lý huynh ngươi là làm sao biết nơi này có mê vực tồn tại? Cũng là bởi vì ngươi trước nói tới thanh âm. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, bất quá kỳ quái là, tiến vào nơi này, những cái kia thanh âm cổ quái lại đột nhiên biến mất. Lý Phàm gật đầu hồi đáp, đồng thời thần thức hướng về bốn phía thăm dò. Cái này thật phát đạt, nơi này hẳn là chỗ theo không có người bước chân lạ lẫm mê vực. Chúng ta thanh huyền điểm số ngay tại tăng vọt, Hoàng Phủ Tùng đắc ý nói. Đông Phương Diệu thì là nhắc nhở, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta luôn cảm giác nơi này âm trầm. Tiếp tục hướng phía trước phi hành một khoảng cách, Phệ Nguyên xương trắng bắt đầu biến đến mỏng manh lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nơi đây mê vực cũng lộ ra ẩn tàng khuôn mặt, thấy rõ ràng trước mắt tràng cảnh về sau, dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi Hoàng Phủ cùng Đông Phương, cũng không khỏi đứng chết chân tại chỗ, tay chân lạnh buốt. Lý Phàm thì là hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng rung động. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đen tĩnh mịch hải dương, mặt biển không có một tia bọt nước, chỉ có vô số cái bông tuyết khối lập phương trôi nổi tại phía trên. Mỗi cái khối lập phương bên trong đều đóng băng lấy một bộ tu sĩ thi thể. Thông qua bông tuyết, lờ mờ còn có thể nhìn đến trên mặt bọn họ lúc còn sống sau cùng biểu lộ phẫn nộ, hoảng sợ, nghi hoặc, sinh động như thật, tựa như bọn họ còn sống một dạng. Lít nhà lít nhít bông tuyết quan tài, tràn ngập toàn bộ tầm mắt, phủ đầy toàn bộ màu đen hải dương. Căn bản là không có cách tính ra số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Tựa như toàn bộ thế giới tu sĩ, tất cả đều bị đóng băng chôn tại đây đồng dạng. Mãnh liệt đánh vào thị giác, để Phổ Hiền Chân Chu lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Tùng nuốt một cái nước miếng, nhỏ giọng đề nghị, muốn không, chúng ta vẫn là rút lui đi. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, luôn luôn tham lam Hoàng Phủ Tùng cũng bị trước mắt này quỷ dị vô cùng cảnh tượng cho chấn nhiếp đến. Hết chương.